Thiên Hạ Đệ Nhị, quyển 4, góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, tôi theo anh đi phó bản Hoàng Tuyền 5 lần, là số lần tối đa của hệ thống quy định mỗi ngày. Mà cũng là đã là cực hạn của tôi rồi. Vì năng suất của anh rất cao, dẫn theo nhiều nick nhỏ như vậy mà cũng chỉ 15 phút là xong một lần. Nhưng tôi không chịu được tình cảnh buồn tẻ này, đến lần cuối cùng đi ra ngoài đã mệt mỏi không chịu nổi. Ngoài phó bản có rất nhiều người nhất thời ngứa tay. Địa thế của phó bản Hoàng Tuyền trống trải, thích hợp để tỉ thí. Thỉnh thoảng hệ thống sẽ thông báo ai chiến thắng ai. Tôi từ chối lời mời tỉ thí của người bên cạnh. Trước đây đã nói tôi thật sự không phải người giỏi PK. Dù bây giờ nick này là một thích khách, hơn nữa trang bị cả người đều đánh rớt ra từ trong phó bản 21 tỉ thí. Tôi thật sự không đánh lại ai. Cũng không có ai tỉ thí với hồi đầu vô ngạn, cũng như là ước hẹn với anh. Người xa lạ, hồi đầu vô ngạn nói với bạn, có thể lên cấp 42 chưa? Tôi không nói cho anh biết, cái nick này theo bên phi tử làm nhiệm vụ tuần gần 2 năm. Điểm kinh nghiệm bị áp chế cũng đủ tăng lên cấp 60 rồi. Người xa lạ, bạn nói với hồi đầu vô ngạn, có thể, người xa lạ, hồi đầu vô ngạn nói với bạn. Đi, đến phó bản cấp 42. Hai người chúng tôi đi phó bản cấp 42. Vậy mà hoàn toàn chẳng có gì gây khó khăn cho anh cả. Tôi yên lặng đi theo phía sau anh, nhìn anh chém giết một đám chữ đỏ đi sâu vào phó bản. Lẳng lặng hưởng điểm kinh nghiệm và kỹ năng. Boss cuối ngã xuống, hai người đứng trong phó bản. Anh chia trang bị cho tôi, căn dặn cái nào cho ngựa, cái nào mặc trên người. Cái nào thiêu ủy làm nguyên liệu vân vân, tôi yên lặng làm theo lời anh. Thật ra thì trước mặt anh, Mộc Tương Phi là nick nhỏ cấp 40 mấy hay là nick lớn cấp 70 mấy cũng không có gì khác nhau. Tôi cảm thấy nếu như phi tử vẫn đi theo anh, thì dù là cấp 70, Mạc Thiên Vực toàn thân như anh cũng chỉ là kẻ tầm thường. Đại thần đúng là để người ta sùng bái, vì trang bị trên người tôi không được xem là cấp cao. Nhưng cũng không tệ, vì thao tác không được xem là cao siêu, nhưng cũng không phải là vô dụng. Đáng tiếc trước so sũng chỉ là kẻ tầm thường, chỉ biết kết thân với mọi người làm bạn bè, cho nên sau cùng cũng phải thừa nhận, đại thần là cần có thiên phú. Đang như đi vào trong cõi tiên lại nghe thấy tiếng bước chân từ xa. Với tiếng động tôi liền biết lão đại đã về, vội vàng nói tạm biệt với anh. Thoát khỏi trò chơi, bắt đầu sửa sang lại báo cáo hôm nay của các phòng ban. Quả nhiên lão đại và đám người kia đi vào, giọng nói uông lỗi có mang theo tức giận bất bình. Anh nói xem, cái trò thiên cổ đó có gì mà giành được giải vô địch chứ hả? Ừ, thiết lập nhân vật thể, nhiệm vụ cũng bình thường. Cosplay ở hiện trường thì gớm, nhìn trang phục người mẫu mà còn gì là quốc hồn nữa chứ? Mặt mũi Trung Quốc cũng bị nó làm mất hết, một đám người lẩm bẩm, Tần Tấn không lên tiếng. Tiểu Tần, tôi thấy chuyện này hơi phiền phức, sắp đến kỳ nghỉ Tết rồi, cũng không thể vì chuyện này làm chậm trễ phù thế được. Ông Kim, Trần Tổng, Lưu Tổng, yên tâm đi, chuyện này tôi sẽ nghĩ cách giải quyết. Giọng nói Tần Tấn không nóng không giận như cũ. Nhưng người ở chung đã lâu cũng biết trong lời nói có bao nhiêu quyết chiến và dứt khoát. Tôi hơi lo lắng, lão đại anh cũng làm loạn à? Anh trở về phòng làm việc, lúc sắp tan việc thì gọi tôi đi vào. Tôi xuôi tay đứng bên cạnh bàn làm việc rộng rãi của anh. Làm cấp dưới của anh quá lâu không có cách nào cản rỡ. Ngay cả được ỷ được cưng làm nũng cũng không dám. À Lạc, liên lạc Mạc Tư Giao, Lộ Phỉ. Bạch Mai giúp anh, thương lượng chuyện làm đại diện hình ảnh cho phu thế. Anh đã làm xong dự toán chê bàn, nhưng tôi vẫn còn kinh ngạc. Tần Tổng, giá thành như vậy có thể cao quá hay không? Mức thu phí của chúng ta với hình thức trước mắt xem ra còn có thể cân bằng. Nhưng nếu thêm phí tuyên truyền quảng cáo thì có thể thu không đủ chi? Không có sao, anh phất tay, trong lòng anh tự có tính toán. Đi liên hệ đi. Tôi thấp thỏm gọi điện thoại, phong cách và giá trị của ba người này có quan hệ trực tiếp. Nhóm ba người ra tay tất nhiên có thể giúp phù thế đón chào càng nhiều người chơi. V vinh quang này nọ đương nhiên sẽ mua bút thành văn, nhưng cảnh tượng bề ngoài chưa chắc đã tiêu biểu cho lợi nhuận. Nếu như vì thế sửa đổi mức thu phí, có thể sẽ khiến cho cả trò chơi mất đi cân bằng. Cách chương.